mới dính một tí mà đã kêu. Vậy cậu hất cả sẻng lên đầu của lão tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net